Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2626, ngự tọa hôn lễ, khắp chốn mừng vui, góc truyện audio.com, để xuống thiên cơ chi thủ, Mạc Thiên Cơ sờ soạng một cái mồ hôi. Ông, ngươi thật là ta ông còn không được sao, cuối cùng, vẫn còn là chỉ có khuất phục, đối diện kia hàng thật sự rất có thể lăn qua lăn lại người. Mạc Thiên Cơ vì mình có thể lấy được vợ cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhượng bộ. Trong lòng an ủi mình nói, ta đây toàn bộ là vì tiểu muội cả đời hạnh phúc. Bên kia, Sở Dương tin tức lần nữa thật nhanh truyền đến. Bây giờ là tháng 9, tựu một tháng sau sao, mùng 10 tháng 10 ta muốn ở Yêu Hoàng Thiên Thiên Binh Các cử hành vốn ngự tọa hôn lễ. Những thứ khác hết thảy sự nghi toàn bộ cũng tùy ngươi xem rồi làm, ta tin tưởng nhất ngươi, ngươi nhất định có thể làm tốt. Chợt nghe lời ấy, Mạc Thiên Cơ suýt nữa lại muốn đem thiên cơ chi thủ té. Cái gì gọi là ta nhìn làm, ta nhất định có thể làm tốt, đây rốt cuộc là ta thành thân vậy thì ngươi thành thân. Làm người không thể vô sỉ đến hình dáng này trình độ sao? Chẳng lẽ người không biết xấu hổ thật vô địch thiên hạ? Nhưng Mạc Thiên Cơ liên tiếp phát mấy tin tức đi qua câu hỏi, bên kia Sở Dương cũng là không còn có bất kỳ đáp lời. Hiển nhiên là bên kia hoàn toàn ủy quyền. Như vậy ủy quyền người nào hắn sao muốn đây? Quả nhiên là người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ a. Xem ra đây hết thảy cũng chỉ có là của ta việc. Mạc Thiên Cơ than thở, nhưng không tự chủ cũng có chút mặt mày hớn hở. Muội muội của mình phải ra khỏi gả cho đây. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng có chút chua xót, có chút cao hứng. Mạc Thiên Cơ đi dạo tản bộ tử trong phòng vòng hai vòng, châm trước một hồi lâu, sau đó ngồi xuống, mài mực. Vừa nữa suy nghĩ một chút, xác nhận không có lầm, lúc này mới nhưng ngay sau đó hạ bút như bay. Quỳnh Tiêu ngự tọa Sở Dương, ở quyết chiến thiên ma lúc trước kim thu mùng 10 tháng 10, ở Yêu Hoàng Thiên Thiên Binh Các cử hành tiệc cưới. Mở tiệc chiêu đãi thiên hạ anh hùng. Thứ nhất, chư vị trình diện, vì người mới chứng nhận tình. Thứ hai, hướng ngự tọa dồn lễ. Thứ ba, vì quyết chiến vực ngoại thiên ma cường tráng hành. Quỳnh Tiêu ngự tọa Sở Dương hôn lễ thành mời. Đồng Hoàng Thiên, Trung Cực Thiên, Mặc Vân Thiên, Yêu Hoàng Thiên, Thanh Tiêu Thiên, Xích Bắc Thiên, Đại Tây Thiên, Đại La Thiên, Nam Cực Thiên, Phù Đồ Thiên. Khắp nơi vị thiên đế, các lộ anh hùng, các vị bằng hữu đến đây một say bên nghỉ ngơi. Đồng thời thành mời Tử Tiêu Thiên anh linh, đến đây xem lễ. Vì hôm nay trấn thủ Tử Tiêu Thiên tướng sĩ, đưa đi rượu mừng. Ngự tọa hôn lễ, khắp chốn mừng vui, thiên hạ cùng vui mừng. Phần này thông báo vung lên mà sẽ theo tiếp xúc, Mạc Thiên Cơ ném xuống bút lông, đập bàn một phát quát lên. Người tới, một tiếng này đột nhiên xuất hiện quát chói tai, chấn đắc Thiên Cơ sở tình báo tổng bộ lại rung động không dứt. Chẳng những chứng minh Mạc Thiên Cơ tu vi gần đây lại có trên phạm vi lớn tinh tiến, về mặt khác cũng chứng minh mỗ trong lòng người có chút tâm tình, hoặc bất mãn, hoặc kích động, còn có chút thấp thỏm. Còn có chút ít khẩn cấp. Bất mãn không vui, còn ở bên ngoài chờ trực tin tức Thiên Cơ sở tình báo, mọi người nghe tin bất ngờ như vậy quát chói tai, sợ hãi lòng càng sâu, cơ hồ chính là tè ra quần chạy tới. Mọi người trong khoảng thời gian này vẫn cũng thấp thỏm ở bên ngoài, thấp thỏm bất an địa chờ tin tức này, tế vừa nghe này quát to một tiếng, thiếu chút nữa tự hù dọa rớt hồn, mất hết đảm lược. Góc truyện audio.com, hồi lâu bên trong, đem tin tức kia truyền khắp cả cửu trọng thiên khuyết, không được sai sót. Mạc Thiên Cơ cầm trong tay giấy dựng thẳng, để cho mọi người thấy đến phía trên chữ viết, từng chữ trầm trọng nói. Nghiêm lệnh, tuyệt làm, ở hồi lâu bên trong, ta muốn cả cửu trọng thiên khuyết tất cả mọi người biết tin tức kia. Bao gồm vực ngoại thiên ma, bảo đảm làm được, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Người nào như ra khỏi cạm bẫy, cửu tộc tự sát tạ tội. Ra lệnh một tiếng, mọi người tẫn cũng câm như hến, trong lúc nhất thời không người dám dẫn đầu lên tiếng. Mặc dù là, ra khỏi cạm bẫy cửu tộc tả tội, nhưng thế này thì tin tức thật ra thì cũng không phải là cái gì tin tức xấu, người người vẫn còn là cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện vui a, đây rõ ràng là thiên đại chuyện vui a, đại đế mới vừa khiếp sợ cái gì sức lực. Mọi người không dám chậm trễ, tẫn cũng lấy tốc độ nhanh nhất dẫn ra lệnh, bắt đầu nhanh chóng truyền lệnh. Mạc Thiên Cơ trong phòng bước đi thong thả hai vòng, chau mày, lẩm bẩm nói. Sở Dương có phải hay không hôn lễ, cái này dâu ria, mấu chốt là muội muội của ta Khinh Vũ muốn thành thân. Không biết Yêu Hoàng Thiên bên kia chuẩn bị được thế nào? Bên kia đám kia ngu xuẩn, có thể hay không chuẩn bị nhân tộc truyền thống hôn lễ phong tục? Có thể hay không có điều bỏ sót, muội muội của ta cả đời có thể cũng chỉ có lần này hôn lễ, vô luận như thế nào, cũng muốn bảo đảm vạn vô nhất thất mới được. Vừa vòng vo vài vòng, rốt cục vẫn phải tâm phiền ý loạn, sau một khắc tựu xông ra ngoài, kêu lên. Nhạc Nhi, Nhạc Nhi, Sở Nhạc Nhi này tế đang luyện công, nghe vậy vội vàng chạy ra. Tại sao, chuyện gì vội vã như vậy? Dường như Liền Từ chưa từng thấy Mạc Thiên Cơ như vậy thiếu kiên nhẫn. Đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ yêu Hoàng Thiên. Mạc Thiên Cơ đi lại vội vã. Đồ ta cũng thu thập xong, cái này lên đường sao? Sở Nhạc Nhi sợ hết hồn. À, tình huống nào vội vã như vậy? Rốt cuộc tại sao? Là xảy ra điều gì đại biến cố sao? Tại sao? Mạc Thiên Cơ than thở. Luôn luôn không để cho chúng ta yên tĩnh. Đại ca của ngươi bên kia muốn thành thân. Rồi mới trở về mấy ngày. Tên kia có chủ tâm chính là không để cho ta yên tĩnh. Ta vừa mới nói có lẽ lần sau gặp mặt có lẽ chính là quyết chiến thiên ma. Kết quả đại ca của ngươi một cái tin sẽ làm cho ta. Nói tới đây, Sở Nhạc Nhi sắc mặt rõ ràng khó coi, thần sắc vội vàng trong, càng từ mang theo một tia lãnh ý, nhìn Mạc Thiên Cơ. Phẩy, một đôi tròng mắt hắc bạch phân minh, Mạc Thiên Cơ bực nào thông minh một người, trong nháy mắt nhất thời tựu biết mình kìm lòng không được địa nói Sở Dương nói bậy đưa tới Sở Nhạc Nhi ghét vội vàng đổi lời nói, giống như oán giận nói. Ngươi nói đại ca của ngươi, hắn khiến cho đây là cái gì chuyện? Chuyện lớn như vậy, lại cứ như vậy đột nhiên cho ta biết. Ta vô luận như thế nào, cũng là muốn vội vàng đi qua chuẩn bị. Mạc Thiên Cơ lời thề son sắt, đừng nói còn ngươi nữa này trọng quan hệ, Sở Dương đó cũng là ta nhất kính yêu nhất lão đại a. Chuyện này, ta phải muốn cốc công tận tụy, làm được thỏa thỏa. Vô luận như thế nào, cũng không thể có nửa điểm sơ suất xuất hiện mới là. Sở Nhạc Nhi mặt lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi đột nhiên chuyển khẩu ta liền cái gì cũng nghe không hiểu. Đại ca của ta thành thân, đương nhiên là chuyện tốt. Ngươi về phần như vậy bất mãn sao? Hừ, hơn nữa, đại ca của ta cưới. gocchuyenaudio.com, được nhưng là muội muội ngươi. Ngươi có cái gì bất mãn, có cái gì có thể oán trách thật sự chưa từng thấy như ngươi vậy. Mạc Thiên Cơ chật vật không chịu nổi. Ta sai lầm rồi, ta biết sai lầm rồi, thật biết rồi. Hừ, Sở Nhạc Nhi hơi ngửa đầu, nhưng ngay sau đó mày liễu dựng lên, không thuận theo không buông tha cả giận nói. Ngươi bây giờ còn như vậy ngốc đầu chim dường như sững sờ lạnh chứ làm gì? Đi nhanh lên a, đại ca của ta kết hôn, chuyện lớn như vậy, ngươi còn không vội vàng đi hỗ trợ cũng biết mua miệng ngoan. Đúng, đúng, đúng, Mạc Thiên Cơ đầy mặt khổ sắc vội vàng đáp ứng. Trong bụng oán thầm không dứt nói, túm ở ta câu hỏi nguyên nhân trì hoãn thời gian rõ ràng là ngươi, hiện tại nổi giận trách ta đi chậm rãi vậy thì ngươi. Ai, chẳng lẽ thật là thiếu các ngươi Sở gia? Hai người nữa không chậm trễ, siêu một tiếng, hóa thành hai đạo cầu vồng. Giữa không trung, Sở Nhạc Nhi thanh âm rằng giặc truyền đến. Ta nói muội muội ngươi thiệt là tốt phúc khí, lại có thể gả cho đại ca của ta tốt như vậy nam nhân. Còn đang người trong thiên hạ chứng kiến lúc trước cử hành hôn lễ thật là quá có phúc phần. Thật sự là hâm mộ chết ta, Mạc Thiên Cơ linh cơ vừa động nói. Nếu không, chúng ta tự mượn cái này tràng diện cũng đem chúng ta hôn lễ một đạo làm. Sở Nhạc Nhi đỏ mặt lên, sẳng giọng, người nghĩ đến cũng xinh đẹp, không nói thêm gì nữa, chỉ lo vùi đầu đi phía trước cấp sông lên. Mạc Thiên Cơ trong lòng chính là vui mừng, Nhạc Nhi dường như cũng không phải là cỡ nào phản đối ta mới vừa rồi đề nghị. Cái này, hắc hắc hắc, trong lòng nhanh chóng chuyển động ý niệm trong đầu, lại càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có thể được. Nếu là hai huynh đệ người đồng nhất đồng thời lúc thành thân, nghĩ đến tuyệt đối cũng có trở thành một đoạn giai thoại. Hơn nữa lại là, ngươi cưới muội muội của ta, ta cũng vậy cưới muội muội ngươi. Hai nhà không thể nghi ngờ tựu chính là cái gọi là thân càng thêm thân, hơn lại là cùng một ngày, cùng một chỗ cử hành hôn lễ, thật sự là quá có duyên phận, quá truyền kỳ. Này, Mạc Thiên Cơ càng muốn, càng là cảm thấy cử động lần này tuyệt không thể tả. Không khỏi nụ cười hé ra trong lòng âm thầm tính toán, đi thời điểm nên như thế nào hướng Sở Dương há mồm nói chuyện này đây, như thế nào mới có thể làm cho hắn đáp ứng đây. Đang ở Mạc Thiên Cơ đi trên đường vẫn từ không ngừng châm trước thời điểm cả cửu trọng thiên khuyết đã bắt đầu một vòng mới điên cuồng chấn động. Quỳnh Tiêu Ngự tọa hôn lễ. Cái này sức lực nổ tung tin tức trước tiên truyền đến nơi trước tiên các đại thiên đế trong tay. Kế tiếp nhưng ngay sau đó, lại càng lấy một loại không gì sánh kịp khuếch tán tốc độ ra bên ngoài cực tốc khuếch tán. Thiên Cơ người của Sở tình báo, lần này có thể nói là tận hết sức lực dốc toàn lực tản ra tin tức các đại thiên địa thoáng như lại càng điên rồi một loại ban bố phía chính phủ tin tức. Quỳnh Tiêu Ngự tọa hôn lễ, mở tiệc chiêu đãi thập đại thiên địa. Trong lúc nhất thời, thiên đình sôi trào, giang hồ sôi trào, các đại môn phái sôi trào. Còn có nhưng ngay sau đó, thiên khuyết bình dân bách tính môn cũng đi theo cũng sôi trào lên. Người tới, Vô Thương đại đế Đổng Vô Thương giống to một tiếng, long hành hu bước ra cửa. To lớn lồng ngực đem nghe được thanh âm vội vàng phi thân mà đến thị vệ thủ lĩnh cả người trực tiếp chợt đụng. gocchuyenaudio.com, phải đi ra ngoài choáng váng đầu hoa mắt, cửa vào gác thị vệ thấy thế thiếu chút nữa chợt cười ra khỏi miệng. Nhưng là tùy chẳng qua là không dám vô trước thất thố, gắt gao nhịn xuống, nhịn được bụng quất thẳng tới rút ra. Tựu chưa từng thấy tính tình vội vã như vậy thiên đế bệ hạ, ngài cũng hô người đến, đang ở bên trong lẳng lặng chờ không phải tốt được rồi, lại bản thân cả người cũng vọt ra, cũng chính là chúng ta thị vệ thống lĩnh còn có mấy phần tu vi, nếu không như vậy tùy tiện va chạm, đụng ra cái tốt xấu làm sao coi là. Mau truyền lệnh, truyền thiên đế ý chỉ. Không đợi thị vệ thủ lĩnh bò dậy, hiểu được làm sao tình huống, đã nghe đến vô thương đại đế bệ hạ thanh như hồng trung. Quỳnh tiêu ngự tọa hôn lễ trung cực thiên, cả thiên địa khoác lụa hồng quải thải. Đèn lồng cũng cho ta treo lên, bắt đầu từ hôm nay, lại bắt đầu phóng tiên nã pháo. Cho ta vẫn thả vào tháng sau mùng 10, chiều cáo thiên hạ, khắp trốn mừng vui. Tên kia thị vệ thủ lĩnh dự biết hỏi chạy tới trung cực thiên thừa tướng đại nhân, cùng 7 đại hộ vệ còn có tựu ở ngoài điện chờ trực chứ các vị đại thần tập thể sợ hết hồn. Cả thiên địa khoác lụa hồng quải thải, bắt đầu từ hôm nay phóng tiên nã pháo. Vẫn thả vào tháng sau số 10, cách chương.